Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, Đại Ưng Thương Hành, hai người nói một chút nói, sắc trời đã tối, Nhan Linh Nhi nghiêm mặt nói, còn có hơn hai nguyệt, toàn bộ Lam Nguyệt Thành sẽ tiến hành một lần tỉ thí. Ta cảm thấy Quách Vân sẽ đối với ngươi gây rối. Ngươi nhất định phải cẩn thận vì lên. Trong khoảng thời gian này, tận lực để thăng thực lực của chính mình. Đến lúc đó, không cầu ngươi có thể cùng Quách Vân đối chiến, chỉ cầu sẽ không ở so đấu phía trên chết. Quách Vân được xưng Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, bản thân đã là tam nguyên hóa hình cảnh thực lực. Nhìn chung Lam Nguyệt Thành bên trong, trẻ tuổi hầu như không người là hắn đối thủ. Quách Vân yêu mến chính mình, Nhan Linh Nhi biết, nhưng nàng đối với Quách Vân thực sự không có hảo cảm chút nào. Lo lắng việc này tình sẽ cho Lộc Vũ mang đến phiền phức. Đặc biệt này nhắc nhở, ta không đi tham gia cũng được. Lộc Vũ hơi nhíu mày đạo. Nhan Linh Nhi lắc đầu, nói, ngươi nếu có thể không đi khen ngược, đáng tiếc một lần này so đấu, chính là thành chủ tự thân hạ đạt mệnh lệnh, toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong, 30 tuổi trở xuống người, đều sẽ đi tham gia. Hơn nữa trọng yếu nhất, là một lần này so đấu có thể cùng chúng ta toàn bộ Thiên Phương quận có quan, không thể không tham gia. Dương Thủy Châu xuống, có Lam Nguyệt Thành, Huyết Linh Thành cùng với Đại Ưng Thương Hành ba cổ thế lực. Mà Dương Thủy Châu cũng bất quá là Thiên Phương quận một cái trong đó châu. Ở Thiên Phương quận xuống, có đủ 108 châu. Từ này có thể thấy được, lúc này đây so đấu sự tình, có thể nói hạo đại. Bên ngoài sau lưng đến tột cùng có bí mật gì, cũng khó mà diễn tả bằng lời. Nghe nói Nhan Linh Nhi giải thích chi về sau, Lộc Vũ cũng thần sắc ngương trọng. Nhìn như vậy đến, việc này tình đích thật là không thể coi thường. Hơn nữa không thể bị tham gia. Ta biết rồi, nhẹ hấp một hơi, Lộc Vũ chậm rãi nói, vừa lúc ta cũng dự định để thăng thực lực của chính mình, ngày mai liền đi cái kia Đại Ưng Thương Hành bên trong mua một ít tu luyện nhanh hơn tiến độ linh ngọc dịch. Linh ngọc dịch, một loại đặc thù luyện chế được dịch thể, đem bên ngoài phục xuống, có thể khiến thực lực của bản thân được tới trình độ nhất định đề thăng. Nhưng linh ngọc dịch cũng không phải thẳng dùng tăng thực lực thì xong rồi. Nếu như phối hợp tâm pháp tu luyện, sẽ đạt được làm ít công to hiệu quả, là lưu thông ở Lam Nguyệt Thành bên trong một loại tăng thực lực lên vật phẩm. Chỉ bất quá, linh ngọc dịch chi phí cực cao, bình thường người cũng là không thể mua lên. Linh ngọc dịch, Nhan Linh Nhi ánh mắt đông lại một cái, nhìn phía Lộc Vũ ánh mắt bên trong cũng có một chút bất đồng màu sắc. Diễu Diễu nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể mua bắt đầu linh ngọc dịch ở Thương Ngọc dãy núi bên trong. Nghiêu may mắn thu được một ít vật phẩm mà thôi, nghĩ đến là có thể mua một hai bình. Lục Vũ nhẹ nhàng cười nói, theo ta mang về tam sắc hoa, ngươi liền có thể biết ta ở Thương Ngọc dãy núi bên trong coi như là thu hoạch tương đối khá. Đây cũng là Nhan Linh Nhi không nghi ngờ gì. Đi đến Thương Ngọc dãy núi bên trong lịch luyện người, có rất nhiều đều có thể đạt được một ít thiên tài địa bảo. Vận khí tốt, có thể mua bắt đầu linh ngọc dịch, cũng không phải không thể. Nàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, ngươi tinh thạch nếu như không đủ, có thể ở chỗ này của ta cầm, cùng Quách Vân chuyện tình, dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tinh thạch là ở tiên giới bên trong một loại thông dụng tiền, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Mua đồ sử dụng hầu như đều là tinh thạch. Đương nhiên, cũng có một chút lấy vật đổi vật giao dịch. Tinh thạch rất là hy hữu. Bình thường mà nói, bất kỳ một cái nào thế lực có thể sở hữu một cái hoàn chỉnh mỏ tinh thạch mạch, hầu như là có thể bao trùm tại đây dư thực lực chi lên. Dù sao bất luận cái gì thế lực đều cần tu luyện, mà tinh thạch tắc thì là tu luyện ắt không thể thiếu tài nguyên. Có tinh thạch liền chờ với có các loại tăng thực lực lên vật phẩm. Tinh thạch chi hy hữu chính là Nhan Linh Nhi cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ đủ mua 2 bình linh ngọc dịch. Hơn nữa cho tới nay, nàng, hắn, không nỡ cho tự mua, mà bây giờ, cũng là muốn cho Lộc Vũ theo chính mình trong khả năng cầm tinh thạch. Nhìn ra được, đối với Lộc Vũ, Nhan Linh Nhi coi như là hết tình hết nghĩa. Người tinh thạch liền không cần, Lộc Vũ cười nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Linh Nhi khuôn mặt tuấn tú gò má. Bỗng nhiên diễu diễu nói. Nếu là ngươi thật hổ thẹn trong lòng, lấy thân báo đáp được rồi, ngươi, nói bậy gì đấy? Nhan Linh Nhi tức thì khuôn mặt đỏ lên, trừng Lộc Vũ liếc mắt, xoay người rời khỏi phòng, gương mặt đỏ bừng, nhìn Nhan Linh Nhi chạy trối chết bối ảnh. Lộc Vũ cười cười, có chút miễn cưỡng nằm ở giường của mình lên, không biết vì sao. Đùa Nhan Linh Nhi hình như là thật có ý tứ một việc tình. Ánh nắng sáng sớm văng đầy đại địa, kết đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trời vung vãi mà xuống, bao phủ Lộc Vũ, cả người ấm áp, làm cho hắn thoải mái vươn người một cái. Theo tiến nhập Thương Ngọc dãy núi bắt đầu, hắn liền từ chưa thư thái như vậy quá. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là nay thiên thư phục cái này một chút. Tiếp đó, muốn toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện bên trong. Lộc Vũ chuẩn bị cho chính mình một thân quần áo màu đen, thoáng rộng thúng tình, nhường nhìn không ra tới chân chính bóc người. Lại chuẩn bị cho chính mình một cái đấu lạp, đeo vào đỉnh đầu của mình, xác nhận sẽ không bị người nhận ra. Mới vừa hướng về Đại Ưng Thương Hành xuất phát, hắn hôm nay muốn đi Đại Ưng Thương Hành bên trong đổi lấy một ít linh ngọc dịch. Mà ở cái kia tiền nhân động phủ bên trong lấy được vật phẩm đều cực kỳ chân quý, vạn bại lộ một cái thân phận của mình, gây nên còn lại người chú ý. Cái được không bù đắp đủ cái mất, vẫn là ân ổn một ít, khiêm tốn một chút tốt. Đại Ưng Thương Hành ở vào Lam Nguyệt Thành khu vực phồn hoa nhất. Ở Lam Nguyệt Thành cùng với Huyết Linh Thành bên trong, Đại Ưng Thương Hành phân bộ rất nhiều. Bởi vì địa vực bát ngát nguyên nhân, vì phương tiện kẻ khác, Đại Ưng Thương Hành thành lập rất nhiều phân bộ. Chỉ nói Lam Nguyệt Thành bên trong, liền có đủ 10 cái. Lộc Vũ đi đến, là Lam Nguyệt Thành bên trong tổng bộ, cũng chính là quy mô lớn nhất Đại Ưng Thương Hành. Chỉ có phương diện này tài năng tự thỏa mãn Lộc Vũ nhu cầu. Đại Ưng Thương Hành rồng cuộn hùng cứ cùng khu vực phồn hoa nhất, tại đây bên người bất luận cái gì kiến trúc đều ở đây Đại Ưng Thương Hành trước mặt buồn bã mất sắc. Toàn bộ Đại Ưng Thương Hành chia làm 3 tầng, chỉ nhìn kiến trúc liền tràn đầy một loại đại khí to lớn. Tiến vào bên trong, lập tức liền có một người qua đây nghênh tiếp Lộc Vũ. Vị tiên sinh này, xin hỏi cần một ít gì? Người nọ là một cái người đàn ông trung niên, một thân khí tức cũng có chút mạnh mẽ. Lộc Vũ đánh giá này lấy, phải có 2 nguyên tố hóa hình cảnh thực lực, không thể khinh thường. Điều này làm cho Lộc Vũ âm thầm chắt lưỡi. Đại Ưng Thương Hành quả nhiên không giống bình thường, không hổ là 3 đại thế lực một trong. Chỉ là một cái tiếp đãi liền có 2 nguyên tố hóa hình cảnh thực lực. Hắn đè thấp thanh âm của mình, thoáng khàn khàn nói. dẫn ta đi gặp các ngươi quản sự. Có một vụ làm ăn lớn muốn làm, nghe lời nói này. Cái kia người đàn ông trung niên, rõ ràng sửng sốt một cái. Tiên sinh, có chuyện gì tình, có thể trực tiếp nói với ta. Quản sự không phương tiện xuất hiện, người đàn ông trung niên vẫn duy trì gần như nhà nghề. Mỉm cười, chỉ là ngữ khí, đã có chút có một ít bất thiện. Đại ưng thương hành, thân là ba đại thế lực một trong, bên trong quản sự, có thể nói một người phía dưới, há là người bên ngoài nói gặp liền gặp, huống hồ, lộc vụ ăn mặc còn như này thần bí. Ai biết được bên ngoài thân phận chân chính. Hết chương.